Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Vặn Vẹo vs Run Run. Ngay tại cự nhân binh đoàn đại phát thần uy, để dâu trắng dưới trướng đội trưởng cùng cán bộ cũng vì đó nhức đầu thời điểm. Xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới Iceland biên giới. Tại theo nát biên giới chỗ khá mỏng tầng băng về sau, rốt cục bước lên Iceland, triển lộ ra cực kỳ thân thể khổng lồ. Cho dù là cự nhân tộc, ở trước mặt hắn cũng sấp xỉ hài đồng. A, rốt cuộc đã đến. Little O, băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm nhìn qua đạo hắc ảnh kia, hết thảy đều lộ ra phấn chấn cùng tiếu dung, trong lúc nhất thời cùng nhau hô hòa. Mà lúc này đây, quỷ thủ đoàn hải tặc người ánh mắt cũng đều rơi xuống đạo hắc ảnh kia trên thân. Tất cả đều ánh mắt biến hóa. Cái này hình thể lớn có chút quá phận đi. Fisherman một mặt dị sắc mở miệng. Cự nhân tộc liền đã rất to lớn. Cái này cái gì Little O? Thế nhưng là so cự nhân tộc to lớn hơn. Tuy nói như thế lớn thân thể, đối với hắn loại này tồn tại mà nói chính là bia sống. Nhưng đối phó phổ thông đội viên, đó chính là dùng tuyệt đối hình thể cùng lực lượng đến nghiền ép. Sát hại đồng bạn của chúng ta, không thể tha thứ. Little O đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một tòa cự phong quan sát chiến trường, phát ra một tiếng chấn động trăm dặm gầm thét. Hắn bỗng nhiên xông về trước đi qua, mỗi một bước rơi xuống đều để cái này bị Siliep cơn mưa đông kết Iceland đung đưa kịch liệt. Hắn vọt tới cương thiết cự nhân phía trước, hai tay giơ lên vô cùng to lớn cự hình chảm đao, hung hăng một đao chém xuống. Keng, hình thể khổng lồ mang đến lực lượng khổng lồ, để đao của hắn lôi cuốn lấy dọa người cự lực. Một đao phía dưới, ngạnh sinh sinh từ cương thiết cự nhân đầu lâu chỗ bổ tới trong lồng ngực. A, cương thiết cự nhân bị chặt một đao, lại là tuyệt không thụ thương. Hắn chính là đặc thù hệ siêu nhân kim loại trái cây năng lực giả. Os loại này đơn thuần lực lượng coi như mạnh hơn, không có bá khí cũng vô pháp làm sao hắn. Bị đánh đến trong lồng ngực to lớn chảm đao, bị kim loại cự nhân hai tay nắm ở, bỗng nhiên giống to một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh người. Vậy mà là ý đồ đem Little O thiêu phiên. Ô úc úc úc úc. Little O cảm thấy được đối phương phát lực, không khỏi bộc phát ra gầm lên giận dữ. Đây là lần thứ nhất có người dám cùng hắn so sánh lực. Hai cánh tay hắn kéo căng, bộc phát ra dọa người lực lượng, nắm chặt to lớn chảm đao hạ ép, ý đồ đem kim loại cự nhân triệt để bổ ra. Hai cỗ cự lực giằng co, để phụ cận tất cả mọi người dừng động tác lại, nhịn không được một trận hấp khí. Răng rắc, sắt thép vỡ nát thanh âm truyền khắp chiến trường. Tại Little O cùng kim loại cự nhân so sánh lực phía dưới, cái kia thanh to lớn chảm đao cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Uống. Ngay lúc này, toàn thân hất lên hơi mờ bình chướng, giống như Susanoo hình thái tường sắt cự nhân lao đến. Cả người bỗng nhiên đụng vào Little O đùi phải. Little O bị đụng một cái lảo đảo, lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng không có ngã hạ. Phẫn nộ sau khi nhô ra đại thủ, đem tường sắt cự nhân xách lên, hung hăng đánh tới hướng kim loại cự nhân. Bang, bang, bang. Một trận này đập mạnh khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ Iceland đều đang không ngừng lắc lư. Nhưng khi Os dừng lại lúc, kim loại cự nhân cùng tường sắt cự nhân nhưng đều là lông tóc không tổn hao gì. Bình chướng trái cây năng lực, trừ phi đỉnh tiêm vũ trang sắc hoặc là khắc chế trái ác quỷ năng lực, nếu không chính là phòng ngự tuyệt đối cũng không có gì đặc biệt a. Kim loại cự nhân nhếch miệng, cười một tiếng, giống giận phóng tới Little O, bị cự nhân binh đoàn cuốn lấy. Dù là Os lực lượng lại lớn, cũng khó có thể vượt qua cự nhân. Công kích đến quỷ thủ dưới trướng phổ thông đội viên, mà liền tại song phương kịch đấu thời điểm, vài tiếng có thể xưng kinh thiên động địa tiếng vang, tại Iceland trung ương chỗ bộc phát. Hô, đẩy ra dư ba tựa như phong bão, dẫn tới vô số người vì đó kinh hãi rung động. Vặn vẹo, chi quyền, rốt tay trái cầm chuôi kiếm hoành mở, tay phải năm ngón tay thu nạp thành quyền. Chỉ đơn giản như vậy một quyền, trực tiếp đánh phía dâu trắng. Dâu trắng không có chút nào khiếp ý, cả người toát ra áp đảo trên biển lớn, thuộc về người mạnh nhất bá đạo, cũng là đấm ra một quyền. Oanh, hư không vỡ vụn, rốt vặn vẹo chi lực rơi xuống. Ngay phía trước hư không tựa như biến thành vòng xoáy, mà dâu trắng nắm đấm rơi xuống, cũng là để không gian phảng phất bị chấn nát, uy thế rung chuyển trời đất. Giờ phút này thực lực cùng đỉnh phong thời kỳ chênh lệch không lớn dâu trắng. Kỹ xảo chiến đấu đương nhiên không cần phải nói, chính là từ vô số huyết chiến bên trong ma luyện ra. Không giống Kaido như vậy mãng, cũng không giống Bích như vậy chỉ bằng vào thể phách không có chút nào kỹ xảo có thể nói. So sánh với trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, ngay cả mình nhi tử đánh lén, Akainu cùng Kizaru công kích đều trốn không thoát. Bây giờ trạng thái này dâu trắng không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nhưng, rốt lực lượng cũng đồng dạng kinh người. Nếu như là cùng Kaido quyết đấu lúc rốt, hơn phân nửa không phải dâu trắng đối thủ. Nhưng hôm nay hắn so với cùng Kaido quyết đấu lúc, có thể nói là các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Nhất là lực công kích phương diện, cũng không so thời khắc này dâu trắng kém. Oanh, hào quang óng ánh lấp lóe, rốt thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau mở, mà dâu trắng cũng đồng dạng là lấy thế đao cắm địa. Ổn định thân hình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng sắc mặt trầm ổn, không nói gì, nhưng trong lòng là thầm thở dài một tiếng. Hắn đến cùng vẫn là già rồi, không ai có thể vĩnh viễn sừng sững tại đỉnh phong. Hắn vũ trang sắc bá khí, so rốt muốn mạnh hơn một điểm, nhưng Gura Gura Nomi lực lượng đã chịu không được tuổi trẻ thời kỳ cái chủng loại kia tùy ý bạo phát. So rốt hơi kém một điểm, bằng không mà nói, bây giờ rốt không có khả năng cùng hắn đang đối mặt liều mà cân sức ngang tài. Thế tất sẽ bị hắn áp chế một bậc. Liệt không, chảm, rốt vô cùng rõ ràng dâu trắng thời khắc này trạng thái. So sánh với tuổi già dâu trắng, hắn còn trẻ trong lòng tất nhiên là chiến ý bành trướng. Nhiệt huyết phun trào, hai tay của hắn cầm kiếm, cả người tiến về phía trước một bước bước ra. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn chia ra làm sáu, đồng thời xuất hiện tại dâu trắng sáu cái phương hướng. Cầm kiếm chém xuống, điêu trùng tiểu kỹ, dâu trắng hừ một tiếng, đem thế đao bỗng nhiên tại trên mặt băng. Không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Đối mặt sáu cái phương hướng rốt, song quyền bên ngoài lật, hướng về hai bên bỗng nhiên một chùy, răng rắc, tựa như miệng thủy tinh nứt thanh âm. Hắn nắm đấm rơi vào không trung, lại tựa như đánh vào trên thực chất, để khí quyển bày biện ra mặt băng vỡ vụn cảnh tượng. Lực chấn động hướng về tứ phía bát phương bộc phát, rầm rầm rầm, lục đạo oanh minh cơ hồ là tại cùng một nháy mắt nổ vang ra tới. Lấy toàn phương vị công kích ngăn trở rốt chiêu số về sau, dâu trắng lập tức buông tay nắm chặt chuôi đao, hướng về phía trước mặt hư không hung hăng vung lên. Ở nơi đó, rốt thân ảnh vừa lúc nổi lên. Bất quá, dâu trắng bằng vào đỉnh tiêm Kenbunsoku bắt giữ rốt vị trí cùng động tác. Rốt lại có dự báo tương lai cực hạn Kenbunsoku. Sớm đã dự báo đến dâu trắng một đao này rốt, tại hiện thân một nháy mắt, cả người liền nghiêng lệch một bên, tránh đi dâu trắng một đao, đồng thời hướng về phía dâu trắng phương hướng vung khuỷu tay một đảo. Ông, hư không tại cái này một khuỷu tay phía dưới, bày biện ra sụp đổ hình tượng, dâu trắng không cách nào lại rút về thế đao, cũng không kịp lại huy quyền liều mạng, bị ép ngang tay chống đỡ, phanh bị rốt công kích oanh trúng, dâu trắng một cái lảo đảo, lui về phía sau. Nghiễm nhiên là rốt chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.